Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, chương 473, hỗn độn thành bế quan. Là ngươi, trong hư không vũ trụ, hỗn độn thành chủ trong nháy mắt xác nhận, trong miệng nhịn không được kinh hô, Phong Ảnh Chi Chủ theo vũ trụ hải lúc trở về. Từng nói qua Trần Tiểu Minh sẽ đến hỗn độn thành tìm chính mình. Chỉ là hỗn độn thành chủ không nghĩ tới. Lúc này mới trong khoảng thời gian ngắn, đối phương liền đến. Muốn đến các ngươi cũng là hỗn độn thành chủ cùng cự phủ đi. Nhìn lấy trước người hai người, Trần Tiểu Minh cảm thụ được hai người khí tức. Nhất là cái kia cự phủ, thể nội khí tức như vực sâu. Vũ trụ tối cường giả thực lực, hỗn độn thành chủ âm thầm cùng cự phủ truyền âm. Một giây sau, cự phủ trong mắt cảnh giác thối lui, mà chính là phá lên cười. Nguyên lai ngươi chính là cứu được Phong Ảnh người, đã đều là nhân tộc, cái kia chính là mình người. Trần Tiểu Minh lông mày nhíu lại, cái sau dễ dàng như vậy liền buông lòng cảnh giác. Thật được không? Trần Tiểu Minh không hiểu. Chí ít đổi lại hắn, tuyệt đối sẽ không như thế. Đi, huynh đệ, chúng ta đi vào trò chuyện. Không chút khách khí đi tới, kéo một phát lấy Trần Tiểu Minh tay, thì hướng về ban đầu vũ trụ mà đi. Sau lưng hỗn độn thành chủ nhìn lấy tình cảnh này, chau mày, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Cự phủ quá lỗ mãng, có lẽ cũng là quá cấp thiết. Đối phương tuy nhiên thân vì nhân tộc, nhưng không rõ lai lịch, cứ như vậy vội vàng sao động, cũng không phải thói quen tốt. Một đường đi vào hỗn độn thành bên trong, một chỗ thanh tịnh trong sân, đến, nếm thử nước trà này. Cử phủ ngồi xuống, ngược lại là cũng không có hỏi thăm Trần Tiểu Minh tới mục đích, mà chính là đẩy một chén ngược lại trà ngon nước. Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua, nâng lên, nhẹ phẩm một miệng, cửa vào trong veo, càng có hết lần này tới lần khác thanh tịnh chi khí. Càn quét tâm linh mỏi mệt, tăng lên ý chí uy năng. Không tệ, trong miệng nói một câu, hỗn độn thành chủ cũng là đến, chỉ là hắn đối Trần Tiểu Minh còn có mấy phần cảnh giác. Một hàng ba người, người nào cũng không có mở miệng, đều mang tâm tư. Thẳng đến nửa ngày về sau, không biết tiểu hữu lần này tới cái này hỗn độn thành là vì không giống với cự phủ, hỗn độn thành chủ nghĩ càng nhiều, kéo đối phương tiến ban đầu vũ trụ, cũng không ngại không thể, một khi thật động thủ, cũng là chiếm cứ địa thế. Ta cần một vật, Trần Tiểu Minh đặt chén trà xuống, cũng là nói thẳng, vật gì? Hỗn độn thành chủ nhướng mày. Thực lực của đối phương sự khủng bố, đã đạt tới vũ trụ tối cường giả cấp độ, có thể làm cho hắn lo nghĩ đồ vật. Đây cũng không phải bình thường tồn tại. Tín ngưỡng, nhân tộc ước vạn sinh linh tín ngưỡng. Trong miệng nói thẳng đi ra, Trần Tiểu Minh tin tưởng hỗn độn thành chủ bọn người sẽ đáp ứng. Tín ngưỡng, hỗn độn thành chủ cùng cự phủ nghi ngờ. Hai mắt nhìn nhau một cái. Không hiểu, muốn nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực làm gì? Thực lực đến hắn tình trạng này, tín ngưỡng chi lực hẳn không có trợ giúp mới đúng. Tốt, ta thay bọn họ đáp ứng xuống. Cự phủ hào khí trực tiếp mở miệng đồng ý. Một bên hỗn độn thành chủ thì là lắc đầu thở dài. Loại thời điểm này, làm sao có thể một miệng đáp ứng đâu? Trần Tiểu Minh ánh mắt cùng cự phủ nhìn nhau. Đối phương trong đôi mắt rất thẳng thắn, không chút nào có một tia giảo hoạt. Trần Tiểu Minh sững sờ chỉ chốc lát, bất quá qua trong giây lát, khóe miệng cũng là nở một nụ cười. Ha ha, tốt, tốt, tốt, Trần Tiểu Minh cười to, trong miệng liền nói ba tiếng tốt, sau đó trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Hiu, vung tay lên. Một thanh đen thui màu đen cự phủ trôi nổi mà ra. Cự phủ quanh thân tràn ngập hỗn độn khí. trong đó tựa hồ có thế giới không ngừng hủy diệt tân sinh. Nhật nguyệt chìm nổi, ức vạn tinh thần lấp lóe, uy thế kinh khủng vừa xuất hiện thì bao phủ tứ phương không gian, cầm giữ thời không. Cái này, đây là chí cường chí bảo. Hỗn độn thành chủ phát giác được cự phủ phía trên khí tức, không khỏi lên tiếng kinh hô. Lưỡi búa này uy hiếp quá mạnh, tự nhiên lệnh hắn cảm nhận được hoảng sợ. Ta không thích thiếu người, đây coi như là thù lao. Đón cự phủ ánh mắt khó hiểu, Trần Tiểu Minh trong miệng nói nhỏ, cái này cự phủ chính là hắn tại vũ trụ hải đoạt được. Bất quá trước đó bất quá là phổ thông bảo vật cấp bậc. Trần Tiểu Minh hao tốn điểm XP thăng lên hạ cấp, cái này chí bảo quá quý giá. Cự phủ trần trừ một lúc, tuy nhiên nội tâm đôi cái này màu đen búa hết sức hài lòng. Nhưng hắn cô dám muốn, chí cường chí bảo chân quý. Hắn thân là vũ trụ tối cường giả, rõ ràng nhất, nhân tộc đến bây giờ đều không có một kiện chí cường chí bảo. Bất quá chỉ là một món pháp bảo thôi. Vung tay lên, màu đen búa đã bay về phía cự phủ, trong chốc lát dung nhập vào cự phủ thể nội. Chỉ là một kiện chí cường chí bảo, hắn cũng là thật không có để ở trong mắt. Hắn bên trong không gian chữ vật còn có không ít bảo vật bên trong, chỉ cần hắn muốn có thể chỉnh ra một bộ đi ra. Đa tạ. Màu đen búa dung nhập thể nội, cự phủ trong nháy mắt thì tế luyện một phen, minh bạch uy lực của nó sự khủng bố. Không có chuyện gì, nơi này thẳng thanh tịnh, ta ngay ở chỗ này đi. Nhìn lấy ban đầu vũ trụ bầu trời, trước người cái này huyền không đình viện đến cũng thanh tịnh, thích hợp làm chỗ tu luyện tín ngưỡng chi lực, còn mời hai vị mau chóng. Không có hư không đợi thêm đợi, tín ngưỡng sự tình cũng là Trần Tiểu Minh trước mắt việc khẩn cấp trước mắt. Đã an bài xong xuôi, một bên hỗn độn thành chủ mắt thấy vừa ra tay thì đưa một kiện chí cường chí bảo, cũng sớm đã sợ choáng váng. Bất quá đến cùng là tâm tư kín đáo thế hệ, thì tại nói chuyện công phu đã âm thầm sắp xếp xong xuôi. Trần Tiểu Minh nhẹ gật đầu, từ nơi sâu xa hoàn toàn chính xác đã nhận ra yếu ớt tín ngưỡng. Như thế, hai vị xin cứ tự nhiên. Bước ra một bước, Trần Tiểu Minh đã đi tới đình viện trước, trực tiếp ngồi ở đình viện trước mộc trên bậc, ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, lâm vào trong tu luyện. Thực lực đến hắn tình trạng này, cũng sớm đã không quan tâm ngoại vật. Hỗn độn thành chủ cùng cự phủ liếc nhau một cái, không có mở miệng, mà là đạo thi lễ, theo sau lui ra ngoài. Ngay tại hai người thối lui thời điểm, một đạo lưu quang hoành tảo tứ phương, đem bốn phía bao phủ, một cỗ nồng đậm uy áp tràn ngập hỗn độn thành trên không. Hỗn độn thành chủ cùng cự phủ hai người quan sát phía dưới lưu quang bao phủ bên trong, Trần Tiểu Minh bóng người như ẩn như hiện, quanh thân có khí tức kinh khủng lượn lờ. Cự phủ, thế nào, có thể nhìn thấu sao? Hỗn độn thành chủ dò hỏi, làm vì nhân tộc tối cường giả, có nhiều thứ, chỉ có hắn có thể nhìn ra, nhìn không thấu, bất quá, hắn rất mạnh. Cự phủ có thể thân vì nhân tộc tối cường giả, cũng có chính mình một bộ. Chỉ là giờ phút này hắn vẻ mặt nghiêm túc, muốn không, đi hỏi một chút. Đến hỏi. Hai người trò chuyện càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ thiên đạo không cho phép đồng dạng. Bất quá thoáng qua, hai người rời đi, hỗn độn thành lâm vào bình tĩnh. Sinh hoạt tại hỗn độn thành bên trong sinh linh, càng là không biết, giờ phút này trong thành nhiều một vị kinh khủng chí cường giả. Mà liền tại Trần Tiểu Minh lâm vào bế quan tu luyện bên trong lúc, thôn phệ vị diện bên ngoài, mênh mông trong hư không, một chỗ đồng dạng cuồn cuộn vũ trụ bên trong, một trận cực kỳ thảm thiết chiến đấu đang tiến hành. Mênh mông thiên địa, cửu thiên thập địa, tứ hải bát hoang, máu nhuộm thiên địa, núi biển làm lật úp, ức vạn sinh linh phấn khởi mà chiến, mà thiên địa chi đỉnh phía trên, một đạo bạch y nữ tử, phong hoa tuyệt đại, trong tay một đạo huy hoàng chi chuông, phun ra nuốt vào vô lượng tiên khí, trấn áp thiên địa. Như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.